Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 223, chương 19 bá khí ngoại lộ. Canh 2, gì ra lời này? Mao Tiểu Ngư lạnh lùng nói. Ta nếu là chưa nói sai nói. Hiện tại có độc kia phê lương thực vốn là về công tử thu vào đi. Người hạ độc sau, lại làm người đem lương thực qua tay bán cho hạ thị lương trang, với Lam Như là nghe chuyện xưa. Giống nhau, đưa ra chính mình nghi vấn. Ta nhớ rõ không sai nói. Hạ thị kho lúa thu lương sau chính là có chuyên gia kiểm tra. Nếu là ta hạ độc, bọn họ như thế nào sẽ kiểm tra không ra, đối với Lam nói ra nghi vấn. Mao Tiểu Ngư sự tình phát sinh sau, đối này cũng có đồng dạng nghi vấn. Vì thế nàng bồ câu đưa thư hỏi Tố Y, cũng mang theo mấy viên có độc hạt giống qua đi. Tố Y trong lúc nhất thời cũng không thấy ra cái gì vấn đề. Liền làm tinh thông độc thuật Mã Liên nhìn một chút, Mã Liên nói. Này lương thực thượng độc gọi là nếu thủy, vô sắc vô vị, này độc nếu là trang ở phong kín vật chứa là không độc. Nhưng là nó sẽ cùng không khí phát sinh phản ứng sinh ra chí mạng kịch độc. Nhưng là này phản ứng sẽ phi thường thong thả, cho nên mới vừa hạ độc phần sau nguyệt linh tinh. Căn bản sẽ không bị bất luận kẻ nào điều tra ra kinh Mã Liên như vậy một giải thích. Mao Tiểu Ngư trong lòng nghi hoặc cũng liền giải khai, nếu thủy chi độc. Nửa tháng trong vòng đều sẽ không bị kiểm tra ra tới không phải sao? Mao Tiểu Ngư mắt lạnh nhìn với Lam. Với Lam, người thật sự cho rằng làm chuyện xấu sẽ thần không biết quỷ không hay sao? Vì tiền tài, mạng người ở ngươi trong mắt chính là như vậy không sao cả sao? Với Lam khiếp sợ không thôi. Trước kia hắn chỉ là đơn thuần thích Mao Tiểu Ngư, lại chưa từng phát hiện nàng như vậy thông minh. Vốn tưởng rằng Hạ Mị ốm đau trên giường, những việc này nện xuống tới sẽ làm nàng hoang mang lo sợ. Không nghĩ tới nàng lại như vậy xử sự không kinh, còn đem sự tình điều tra như vậy thấu triệt, thật là ra ngoài hắn dự kiến. Nhưng là như vậy Mao Tiểu Ngư ở trong mắt hắn lại là có vẻ càng thêm có lực hấp dẫn, bạch bạch. Bạch với Lam ý cười doanh doanh mà vỗ tay, thông minh, nói cũng toàn đối, nhưng là con cá nhỏ a, người lời này hiện giờ nói ra đi, ai tin, cho dù có người tin, chính là lại từ nơi nào điều tra khởi. Năm trước những cái đó cảm kích người sớm đã đi gặp Diêm Vương. Hiện tại tra lên cũng là chết vô đối chứng, không có chứng cứ, quan phủ cũng là định không được hắn tội, cũng chính là ngươi làm sạch sẽ. Bằng không, ngươi cho rằng ngươi hiện tại còn có thể ngồi ở chỗ này uống trà sao? Mao Tiểu Ngư lạnh lùng nói. Hơn nữa với Lam câu kia con cá nhỏ làm nàng nghe cảm giác như là ăn một mẩu cứt chuột giống nhau. Ghê tởm, cả người mỗi một chỗ đều khó chịu lợi hại, với Lam cười lên tiếng. Cho nên, ngươi hiện tại nói này đó, lại có cái gì ý nghĩa đâu? Ý nghĩa chính là nói cho ngươi. Không có ai là ngốc tử, cho nên không cần đem ngươi loại này tiểu xiếc năm lần bảy lượt ở trước mặt ta xử. Với Lam thở dài mà lắc lắc đầu, con cá nhỏ, người một giới nữ tử, hà tất sống như vậy mệt, hiện giờ Hạ Mị ngã xuống, mọi chuyện đều phải ngươi tới xuất đầu lộ diện, không bằng ngươi theo ta, tuy nói ngươi hiện giờ thân phận ta cấp không được ngươi chính thê vị trí. Nhưng là ta định sẽ không làm ngươi quá hướng hiện tại như vậy nhọc lòng lao tâm. Cũng định sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất, với Lam rốt cuộc là nói ra trong lòng suy nghĩ. Như vậy thông minh nữ tử, cùng hắn ở bên nhau, quả thực chính là tuyệt phối, Mao Tiểu Ngư nghe vậy đứng lên. Giương tay liền đem trước mặt một ly trà thủy vững vàng mà hắt ở với Lam trên mặt. Loại này lời nói cũng chỉ có ngươi loại người này có thể nói ra tới. Cùng ngươi loại người này nhiều đãi một giây ta đều cảm thấy ghê tởm. Mao Tiểu Ngư nói xong xoay người liền hướng ngoài cửa đi đến, với Lam bị bát có chút há hốc mồm. Càng có rất nhiều phẫn nộ, hắn giơ tay lau một phen trên mặt nước trà, sắc mặt hung ác nham hiểm, hắn thích nàng có cái gì sai. Hắn nói lời này nơi nào quá mức. Nàng thế nhưng nói ghê tởm, cảm thấy bị nhục nhã, với Lam chưa từ bỏ ý định đế tiến lên bắt lấy Mao Tiểu Ngư thủ đoạn. Giữ chặt nàng hung hăng nói, Mao Tiểu Ngư, ta nhẫn nại là có hạn độ. Ngươi không biết có câu nói kêu tường đảo mọi người đẩy sao? Liền hạ mị thủ hạ quản sự Hoa Minh đều không làm. Ngươi cho rằng ngươi một người có bao nhiêu đại năng lực có thể vì hạ mị bảo vệ cho này đó sản nghiệp, Mao Tiểu Ngư giận cực phản cười. Thủ không tuân thủ được đây là ta bản lĩnh. Không cần ngươi nhọc lòng, tường đảo mọi người đẩy. Này tường còn không có đảo đâu. Ai dám đẩy? Mao Tiểu Ngư khí thế làm với Lam sửng sốt một cái chớp mắt. Hắn chưa bao giờ gặp qua nữ tử có như vậy kinh sợ nhân tâm khí thế. Mao Tiểu Ngư chống với Lam ngây người này trong nháy mắt. Ném ra hắn tay xoay người hướng ngoài cửa đi đến, ta cho ngươi mấy ngày suy xét thời gian. Miễn cho ngươi hối hận lúc này đầu óc nóng lên quyết định. Với Lam cô nén trụ muốn phát tác phẫn nộ, đối Mao Tiểu Ngư nói. Chưa từng có nữ tử như vậy đối hắn, bất quá này cũng vừa lúc thuyết minh Mao Tiểu Ngư là trọng tình trọng nghĩa nữ tử. Nàng lần này nếu là trực tiếp đáp ứng, hắn có lẽ nhưng thật ra không có nhiều ít hứng thú. Hối hận, đem nàng cho rằng người nào, đem nàng đối hạ mị cảm tình coi như cái gì. Mao Tiểu Ngư cưỡng chế trụ phẫn nộ đi tới cửa, làm như nhớ tới cái gì, dừng lại bước chân từ từ nói. Nga, đã quên nói cho ngươi, hạ lão bản ở đính ngươi lá trà đồng thời, cũng đính ta hạ thị vườn trà lá trà đâu, nói ngươi tuy là tiện nghi, nhưng chung quy là thứ đẳng hóa, nào so ra kém ta hạ thị vườn trà loại yêu lá trà, Mao Tiểu Ngư nói xong đầu cũng không hồi mà đi. Rồi, kỳ thật hạ lão bản căn bản là không đính hạ thị vườn trà lá trà. Mao Tiểu Ngư nói như vậy. Cũng chỉ là vừa rồi nghe được với Lam nói kia hỗn trướng lời nói. Nguyên bản không tính toán đem hắn đuổi tận giết tuyệt, hiện tại lại là phi làm như vậy không thể, với Lam nghe được Mao Tiểu Ngư nói. Làm như bị sét đánh giống nhau, sững sờ ở nơi đó, phẫn nộ hắn cơ hồ khóe mắt muốn nứt ra, hắn cắn răng hung hăng mà một quyền nện ở trước mặt khắc hoa bàn gỗ thượng. Trên bàn chén trà theo hắn nắm tay rơi xuống mà nhảy lên một phen. Phát ra leng keng tiếng động, Mao Tiểu Ngư. Ta với Lam nơi nào so ra kém hạ mị. Ta đều không chê ngươi là cái thành quá thân phụ nhân. Ngươi nhưng thật ra ghét bỏ khởi ta tới. Ngươi chờ, ta sẽ làm ngươi cầu ta hướng ta trong lòng ngực toàn. Với Lam tự tin vô cùng. Ở trong mắt hắn, Mao Tiểu Ngư lại thông minh cũng chỉ là một nữ nhân. Trung quy cũng chỉ là nam nhân phụ thuộc phẩm mà thôi. Nhưng là hắn không biết, hắn xem thường phụ thuộc phẩm lúc này đã cho hắn đào hạ một cái đủ để bao phủ hắn hố sâu. Chờ hắn từng bước một chui vào tới quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.